Chàng rể trùng sinh, chương 24, lấy mạng bằng một cây kim. Góc truyện audio.com. Chấm, kẻ nào? Cánh tay ma bỗng dừng bước, nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một thanh niên tầm hai mấy tuổi đang ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ cả lơ phất phơ, nhếch mép cười nhìn mình. Mì muốn chết đến thế cơ à? Cánh tay ma lạnh giọng hỏi. Tôi có nói chuyện với ông đâu. Ông kích động thể làm gì? Diệp Thiên chừng cánh tay ma. Sau đó nói với Tần Chí Thành. Ông đồng ý không? Nếu không đồng ý thì tôi sẽ dẫn Liên Tâm đi. Không quan tâm ông sống hay chết đâu. Đồng ý, tôi đồng ý. Chỉ cần cậu có thể giết gã ta, tôi sẽ cho cậu tham gia chọn rể. Trước mắt, Tần Chí Thành chỉ còn cách làm liều một phen. Tuy nhiên trong lòng ông cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Còn Tần Liên Tâm thì khó tin nhìn Diệp Thiên. Chỉ thấy sống mũi cay xè. Đôi mắt xinh đẹp rưng rưng ngấn lệ. Hắn lại sắp liều mạng vì mình thêm lần nữa. Nếu tình cảm thích một người là 100 thì trong giây phút này, tình cảm của cô dành cho Diệp Thiên đã từ 30 khi Diệp Thiên xả thân cứu cô lần đầu dâng lên tới 50. Nhưng lần này, cô cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Suy cho cùng thì lần này họ phải đối mặt với một võ sĩ đáng sợ. Một thầy thuốc như hắn thì sao có thể làm đối thủ của một võ sĩ đây? Ha ha ha, cánh tay ma bỗng cười phá lên. Cứ như thể đây là chuyện cười hài hước nhất mà gã nghe được từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay. Một thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh mà lại đòi cứu người dưới tay mình ư? Hắn tưởng mình là phế vật chắc. Nếu mi đã thích mạnh miệng thì ta sẽ cho mi cơ hội giết ta. Đến đây đi, ta sẽ không ra tay đâu. Nếu mi có thể đến gần ta, coi như ta phục mi. Cánh tay ma bỡn cợt nói. Gã không nhận thấy khí thế võ sĩ nào từ trên người Diệp Thiên. Rất hiển nhiên Diệp Thiên chỉ là một người thường mà thôi. Còn cánh tay ma là ai? Gã chính là kẻ sở hữu đôi tay như ma, hoành tảo khắp Nam Bàn. Biết bao kẻ mới nghe tên đã hoảng sợ. Ông làm màu kinh đấy. Vậy thì để tôi xem thử thân thể của ông cứng hơn hay là kim châm của tôi sắc bén hơn nhé. Diệp Thiên cười đứng dậy, rút ra một cây kim châm dài 20cm từ bên hông. Bước đến gần cánh tay ma. Ha ha ha, cánh tay ma lại cười phá lên. Nói, đừng nói là kim châm. Cho dù mi cầm dao chặt củi đến đây, ta cũng sẽ đứng im cho mi chém. Chẳng qua nếu mi không chém được thì ta không ngại đấm bể so mi đâu. Được thôi, Diệp Thiên đáp. Lúc này hắn đã đứng trước mặt cánh tay ma. Diệp Thiên, anh... Trái tim Tần Liên Tâm đập thình thịch, cô sợ Diệp Thiên thất bại, sau đó sẽ phải chứng kiến cảnh hắn bị đấm bể hộp sọ. Em yên tâm, anh không sao đâu, anh còn phải cưới em làm vợ nữa mà. Diệp Thiên mỉm cười ôn hòa với Tần Liên Tâm. Tần Liên Tâm che miệng, ánh mắt rưng rưng, đến đây đi thằng oát, nếu mi còn không ra tay thì ta sẽ đấm bể đầu mi đấy. Cánh tay ma không kiên nhẫn thúc giục. Đừng sốt ruột, tới đây. Dứt lời, Diệp Thiên ung dung đâm kim vào ẩn đường của cánh tay ma. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng. Cánh tay ma cười lạnh. Phập, kim châm đâm lút cán vào ẩn đường của cánh tay ma một cách dễ dàng. Cứ như đâm vào miếng đậu hũ. Á, cánh tay ma tức khắc cất tiếng hét thảm thiết. Chỉ cảm thấy đầu mình như sắp phát nổ. Vội ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà. Cả nhà Tần Liên Tâm đều ngây ra như phỗng. Trời ơi! Hắn thật sự đâm kim vào đầu gã ta ư? Không hợp logic chút nào. Thằng oát, rốt cuộc mi đã làm gì ta hả? Tại sao đầu óc ta bắt đầu mơ màng? Cánh tay ma đau đớn kêu rên. Diệp Thiên cười đều cáng. Có lẽ ông không biết chứ tôi làm nghề y, biết cứu người. Đồng thời cũng biết giết người. Ông cứ chờ não tử vong đi. Á, tại sao mi không nói sớm? Cánh tay ma nhất thời hối hận không thôi. Nếu biết hắn là bậc thầy y đạo từ sớm thì mình trực tiếp bóp chết hắn là được. Thể hiện trước mặt hắn làm gì? Giờ thì cả mạng già cũng sắp mất luôn rồi. Diệp Thần Y, chỉ thoảng chốc, cả nhà Tần Chí Thành đều chấp tay. Khom lưng trước mặt Diệp Thiên, ai cũng đều bị thuyết phục bởi y thuật siêu phàm của hãn. Em không cần hành lễ với anh đâu. Diệp Thiên không quan tâm những người khác mà chỉ đỡ Tần Liên Tâm dậy. Nhếch môi cười dụ dỗ, trái tim Tần Liên Tâm đập thình thịch, vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng. Nụ cười của tên này trông hồn siêu phách lạc quá đi. Đương nhiên Tần Chí Thành cũng thấy cảnh này. Nhưng ông có thể nói gì được đây? Ông không thể làm gì được cả. Ai bảo Diệp Thiên đã cứu nhà họ Tần làm gì? Theo lý mà nói, ân nhân như thế thì dù họ gả Tần Liên Tâm cho hắn cũng không quá quát. Có điều Tần Lâm Văn quá phế vật. Nhà họ Tần muốn được huy hoàng như xưa thì cần phải tìm một chàng rể gia cảnh tốt. Rõ ràng Diệp Thiên không phải là rể hiền theo đúng ý họ. Lúc này ông đã đồng ý rồi. Sẽ không đổi ý chứ? Diệp Thiên hỏi Tần Chí Thành. Không đầu không đâu. Tần Chí Thành lắc đầu. 4 ngày sau chính là ngày chọn rể. Đến lúc đó tôi sẽ phải người mời cậu đến tham dự. Được rồi. Diệp Thiên hài lòng gật đầu. Sau đó nói với Tần Liên Tâm. Anh nhất định sẽ trổ hết tài năng. Gả làm chồng em. Tần Liên Tâm lại ngượng ngùng cúi đầu. Không ổn rồi cụ lớn. Cánh tay ma cần lưỡi tự sát. Lâm Trương Hạ bỗng kêu lên. Ông vốn định hỏi xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau màn. Không ngờ cánh tay ma chẳng những không chịu khai mà còn cắn lưỡi tự sát. Thấy cánh tay ma đã chết, Tần Chí Thành thở dài. Đành phải kêu người xử lý thi thể. Diệp Thần Y cứu tôi với. Tôi đau quá. Tần Lâm Văn được Tần Liên Tâm đặt trên ghế gỗ chạm khắc bỗng kêu rên. Gọi tôi là anh rể thì tôi sẽ cứu cậu. Chứ cậu đáng ghét quá. Tôi không muốn cứu. Diệp Thiên nói. Tần Liên Tâm, Tần Chí Thành, anh rể, cứu em. Tần Lâm Văn không rảnh bận tâm quá nhiều. Mạng sống quan trọng hơn. Thế mới đúng chứ. Diệp Thiên hài lòng bước tới chữa trị cho cậu ta. Sau khi được hồi sinh, Tần Lâm Văn mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau đó theo như yêu cầu của Tần Liên Tâm, Diệp Thiên bắt mạch cho Tần Chí Thành. Sao vậy Diệp Thiên? Bệnh của ông nội em có chữa được không? Dĩ nhiên là được. Thật hả? Diệp Thiên gật đầu, cầm kim châm cứu đâm 10 mấy kim lên phần lưng và ngực của Tần Chí Thành. Khoảng 10 phút sau, Tần Chí Thành phun ra mấy búng máu màu đen xì. Ông ơi, ông thấy sao? Tần Liên Tâm vội hỏi. Khỏe hơn nhiều, ông không hen suyễn, cũng không muốn họ nữa. Thật thần kỳ, Diệp Thần Y đúng là thần kỳ. Tần Chí Thành kích động nói. Thật hả ông? Tần Liên Tâm mừng như điên, rối rít cảm ơn Diệp Thiên. Diệp Thiên cười xua tay. Ông nội em cố đột phá cảnh giới thất bại nên dẫn đến nội tạng bị tổn thương nặng nề. Anh đã dùng châm cứu thanh lý tụ huyết trong nội tạng. Muốn chữa trị thì phải dùng sinh lực đan mới có thể giúp nội tạng bị tổn thương hồi phục chức năng ban đầu. Sinh lực đan, bản ở chỗ nào? Không có bản đâu. Diệp Thiên đáp, em kết bạn Zalo với anh rồi gửi cho anh 2 triệu. Anh sẽ bốc thuốc luyện chế sinh lực đan cho ông nội em. Cho tiền mặt được không? Tần Liên Tâm hỏi, không được, anh cần tiền, để em kết bạn rồi gửi cho anh 20 triệu. Tần Lâm Văn niềm nở nói, cút đi. Diệp Thiên trợn trắng mắt liếc xéo cậu ta. Tần Liên Tâm, tên này đòi tiền là giả. Xin số Zalo của mình mới là thật. Dường như nhận thấy suy nghĩ của Tần Liên Tâm, Diệp Thiên nhe răng cười. Hắn phải tranh thủ thời cơ vun đắp tình cảm, chờ đến đêm động phòng hoa chúc mới có thể ra tay chứ. Nửa tiếng sau, trong một trang viên tráng lệ, xin lỗi ông chủ, sư đệ của tôi đã thất bại, chết mất rồi. Lão già hổ thẹn cúi đầu. Khóe mắt gã đàn ông trung niên co giật, chán nản hỏi, Chẳng phải gã ta là võ sĩ nội kình đỉnh phong sao? Tại sao vẫn thất bại? Lão già nhíu mày đáp. Có lẽ, thương thế của Tân Chí Thành đã khỏi rồi. Gã đàn ông trung niên im lặng. Trời chưa tuyệt đường nhà họ Tấn. Tạm thời hủy bỏ mọi kế hoạch nhằm vào nhà họ Tần. Im lặng chờ động tĩnh đi. Gã đàn ông trung niên bỏ lại một câu rồi bước ra phòng sách. Ông ta phải ra ngoài hít thở không khí để giải tỏa tâm trạng mới được. Ai dè vừa ra ngoài biệt thự thì lại thấy cảnh tượng khiến mình đau đầu. Đó là hai người thanh niên vừa lái một chiếc xe điện vừa la to. Chim chỉ, mẹ nó, chẳng lẽ tao bị lừa? Đã nạp điện cả ngày rồi mà sao con Pega này vẫn chạy như rùa thế? Ngụy Tiến Phúc bực bội kêu. Em cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng hôm qua tên kia lái như bay cơ mà. Chim chỉ cũng không hiểu ra sao. Đúng thế, mẹ nó. Sao vào tay mình lại chạy như rùa? Chẳng lẽ có chức năng nào mà chúng ta chưa tìm thấy nên mới không chạy nhanh được? Ngụy Tiến Phúc dừng xe lại. Ngay khi gã đang định kiểm tra tổng thể cho xe điện thì gã đàn ông trung niên đã đến gần. Hung tợn đã liên tục lên chiếc xe điện. Ba, ba làm gì vậy? Ngụy Tiến Phúc hét lên. Ngụy Thông chỉ hận không thể bóp chết gã hạ miệng mắng. Sao tao lại đẻ ra thằng ngu si như mày chứt bỏ ra 20 tỷ để mua thứ rác rưởi này? Mày bị não uống nước hay sao vậy? Nhưng ba à, rõ ràng hôm qua thằng kia lại xe này còn nhanh hơn cả Lamborghini của con mà. Ngụy Tiến Phúc giải thích. Ngụy Thông giơ tay cho gã một cái tát. Hung dữ nói. Tao thấy mày bị tông xe nên cũng ngu người mất rồi. Làm gì có xe điện nào chạy nhanh hơn cả xe thể thao chứ? Mau ném thứ rác rưởi này đi. Mỗi lần thấy nó tạo lại muốn bóp chết mày. Vâng, Ngụy Tiến Phúc ôm má. Vẻ mặt tội nghiệp, sau đó gã lại thở hổn hển nói. Chim chỉ, lái chiếc xe điện này về nhà mày đi. Điều tra tung tích của thằng kia. Tao phải đi tìm nó đòi lại 20 tỷ. Không chờ chim chỉ đáp lời. Ngụy Thông đã tức giận nói. Mày không cần thể diện. Nhưng ba mày còn cần. Bỏ ra 20 tỷ mua một chiếc xe điện xong lại đòi trả hàng. Người ta mà biết thì ba mày sẽ bị cười cho thối mũi. Mau đập nát cái xe này cho tao. Coi như chưa từng xảy ra vụ này. Ngụy Thông bỏ lại một câu rồi bực tức rời đi. Mà Ngụy Tiến Phúc không dám rên một tiếng. Nhưng chẳng lẽ lại để yên cho vụ này? Đương nhiên không thể. Cách chương.